Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1731, chương 1732, thần đan. Thần đan, đây tuyệt đối là thần đan. Một khắc này Lâm Tiêu một lần nữa trở thành mọi người vây xem đối tượng. Hắn đan dược trong tay vậy mà đem một kẻ hấp hối sắp chết từ quỷ môn quan kéo trở lại. Quả thực có thể nói kỳ tích lại xuất hiện. Thật đúng là sống, nhìn hắn có tỉnh lại. Muốn tỉnh, đệ tử chung quanh tâm tình tựa hồ hoạt lạc. Mới đầu bọn họ xem thường Lâm Tiêu, cho là cái gì hại người đan dược. Bây giờ nhìn lại, đây không chỉ không phải hại người đan dược, mà là thần đan a. Đệ đệ, vàng bên trong trời mừng rỡ khôn kể xiết. Hắn nhìn thật sâu một cái Lâm Tiêu, sau đó đem đệ đệ của mình bế lên, đem đầu của hắn tựa vào trong ngực của mình. Không qua bao lâu, một đôi mê mang ánh mắt chậm rãi mở ra. Ta còn sống, không sai, ngươi còn sống, ca ca tại, ta còn sống. Vàng bên trong ngày đệ đệ vàng Trung Hoa ánh mắt càng ngày càng sáng trong. Tin tưởng thân thể của hắn đang chậm rãi khôi phục bên trong. Phải, ngươi còn sống. Vàng bên trong trời thanh âm phóng đại mấy tiếng, hướng về phía đệ đệ bên tai nói ra. Ta còn sống. Ánh mắt khôi phục thanh minh vàng Trung Hoa trong nháy mắt từ anh mình trong lòng ngồi dậy. Mọi người nghi hoặc, không biết hắn muốn làm gì. Ta lại còn sống sót. Ta vì cái gì không có bị sét đánh chết. Vàng Trung Hoa ngẩng đầu nhìn trời một cái không trung rậm rạp chằng chịt lôi điện xen lẫn, lại nhìn chung quanh một chút đệ tử, cuối cùng ánh mắt rơi vào ca ca trên thân. Ca, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Vàng Trung Hoa triệt để thanh tỉnh, hâm mộ giữa hắn thẳng tắp đem ca ca của mình ôm ở trong lòng. Đừng sợ, đi qua, tất cả đều đã qua. Vàng bên trong trời thỉnh thoảng an ủi. Tại huynh đệ bọn họ thế giới bên trong, mất đi đối phương một cái khác đều sẽ sinh hoạt đang tự trách. Nhìn đến hai huynh đệ ôm đầu khóc giống, Lâm Tiêu yên lặng rút lui. Hôm nay lôi kiếp đã tiến vào nửa chặng sau, nếu mà hắn không đi lên nhìn đến, nói không chừng lên núi hai người muốn làm ra cái gì yêu con thiêu thân. Hôm nay hai người xem như triệt để tiến vào nguyên anh sơ cấp. Bầu trời lôi kiếp chính là nhằm vào bọn họ. Hóa thần kiếp, đó là cho nguyên anh hậu kỳ chuẩn bị. Không nghĩ tới hôm nay đủ. Ngay cả Lâm Tiêu đều có chút muốn mắng ngày kích động. Đây không phải là rõ ràng để cho hắn hai cái đồ đệ ngoan đi chịu chết sao? Bất quá cũng may hắn ngoài ý muốn luyện chế được tiểu tam nguyên. Ha! Còn phải cảm tạ Nghiêm lão đầu rồi. Ngày khác lại đi chỗ của hắn ngồi một chút. Lâm Tiêu vừa hướng đến trên đỉnh ngọn núi chạy đi, một bên trong tâm âm thầm nghĩ đấy. Một khắc này Lâm Tiêu phát hiện mình vốn là đến như vậy nghèo. Khá một chút đan dược cơ hồ không có. Trên thân vô dụng đan dược một đống lớn. Ngay cả có chừng một khỏa tiểu tam nguyên đan đều tống ra ngoài. Mẹ nó thiệt thòi lớn rồi. Ta đây là làm việc tốt không lưu danh a. Suy nghĩ một chút liền cảm giác mình thiệt thòi muốn chết. Rất nhanh Lâm Tiêu liền đi tới trên đỉnh ngọn núi. Lúc này trên đỉnh ngọn núi đã sớm cảnh hoang tàn khắp nơi. Đầu đầu cũng có hố to. Xem ra là không có cách nào với tư cách đạo tràng rồi. Hôm nay chính khí phong là cửa cung ban cho, cũng xem như là địa bàn của mình. Hôm nay thấy địa bàn đã bị hủy được không còn hình dáng, Lâm Tiêu trong tâm có đau lòng không thôi. Mặc dù không có linh mạch, linh khí cũng mỏng manh, lại không có bất kỳ tiếp viện, cũng không có linh điền. Nhưng hôm nay địa phương khỉ ho cò gáy này cũng không có cách nào người ở. Tần tần khổ khổ hao tốn nhiều đan dược như vậy, không nghĩ đến một đêm liền trở về lúc ban đầu bộ dáng. Sư phó, nhìn thấy Lâm Tiêu đến, Chu Cường cùng Ngô Thừa Chí miệng đồng thanh hô to lên. Bọn họ nhìn thấy Lâm Tiêu ủ rũ mặt mũi này, còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Sư phó, đây lôi kiếp đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Chúng ta lập tức liền độ kiếp thành công. Chính là nho nhỏ này lôi kiếp ngay cả da da lông tơ đều bổ không hết, thật là vô dụng. Hai người không chút nào đem lôi kiếp để ở trong mắt. Chính là Lâm Tiêu Chân mày giật mình, tại trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất an. Không lâu lắm, dự cảm bất an càng ngày càng mãnh liệt lên. Ầm ầm, xoẹt, bầu trời đen nhánh một đạo màu bạc trắng to lớn tia chớp xẹt qua bầu trời. Đêm vốn là đêm tối chiếu theo sáng như ban ngày. Khổng lồ như vậy lôi đình quả thực nghe rợn cả người. Hoa sát, lôi đình này đều đem toàn bộ Hắc Bạch Kiếm Cung bao trùm rồi. Ngưu bức a, sư phó, lôi đình này không phải là hướng về phía chúng ta tới đi. Hai người trong nháy mắt cảm thấy một tia nguy hiểm, sau đó liền bắt đầu có chút khô miệng khô lưỡi lên. Bọn họ ngồi không yên, như vậy thô to lôi điện, nếu như rơi vào bọn họ chính khí phong, còn không đem đạo trường của bọn họ đem phá hủy, vậy bọn họ về sau ở chỗ nào tu luyện a? Sư phó, làm sao bây giờ? Hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Tiêu. Các người đem đây lôi kiếp oanh cho ta toái, không thì về sau ra ngoài đừng nói là đồ đệ của ta. Phải làm ta Lâm Tiêu đồ đệ, nhất định phải bá khí lộ ra ngoài, không thể để cho người cho coi thường. Lâm Tiêu nói xong liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Chờ đợi đấy, cái gì? Nổ nát a! Hai người trợn to hai mắt. Bọn họ tuy rằng trong cơ thể năng lượng đã nhận được thăng hoa, chính là tuyệt đối không dám cùng lôi kiếp chống lại. Sư huynh, ngươi nói một quyền nổ nát hắn, sư đệ về sau theo ngươi lăn lộn rồi. Ngô Thừa Chí phi thường không biết xấu hổ chạy tới Chu Cường trước mặt, cợt nói, không có cửa. Chu Cường gương mặt trắng xám, thanh âm băng lãnh, hai người đều giằng co ngay tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải. Mà lúc này, Hắc Bạch Kiếm Cung xung quanh ly khai thiên địa linh khí bắt đầu hướng về trong lôi vân hội tụ mà đi. Tin tưởng là có cuối cùng một đạo lôi đình còn chưa rơi xuống. Nhìn tới đây chính là sống cùng chết trong nháy mắt rồi. Dùng Lâm Tiêu nói lại nói, đem đây đạo trướng mắt lôi vân hắc đánh tan là được rồi. Còn độ cái gì kiếp, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ vật gì đều là yếu ớt. Sư huynh chúng ta có cần hay không thử một lần? Ngô Thừa Chí cắn răng một cái, dứt khoát đánh cuộc một lần. Được, Chu Cường lạnh lùng như cũ nghiêm mặt, cũng không biết hắn là khẩn trương không có biểu tình, vẫn là tâm ý nguội lạnh. Hay a, oanh, một quyền một cước, một đạo hội tụ nguyên anh hậu kỳ lực lượng giao thoa mà ra. Từ lượng thân thể của con người bên trong động tác mà lên, hướng về lôi vân oanh kích mà đi. Một màn này bị giữa sườn núi người nhìn thấy. Đó là cái gì? Ta có thể cảm giác được kia hai cổ lực lượng không phải tầm thường. Rốt cuộc là người nào đánh ra? Mọi người trong lòng lại xuất hiện hai cái nghi vấn. Lúc này trên bầu trời một đen một trắng hai người trung niên hư không mà đứng, nhìn về phía chính khí phong. Quét, lôi vân bị hai đoàn lực lượng đánh tan một góc, nhưng mà khoảng cách tan thành mây khói còn có một đoạn đại khoảng cách. Còn không mau một chút, các ngươi muốn chết sao? Lâm Tiêu mang trên mặt nụ cười, thuận miệng nói ra, sư phó, chúng ta đã dụng tâm rồi. Chu Cường liền băng mặt lạnh, vô dụng, các ngươi thật là quá cho vi sư mất thể diện. Đây nếu là truyền đi, ta đường đường trời, đệ tử của ta thậm chí ngay cả lôi kiếp đều bổ không ra. Ra ngoài đừng bảo là các ngươi là đồ đệ của ta. Lâm Tiêu sắc mặt lạnh lẽo, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt thấp xuống chừng mấy độ. Cầm đi, Lâm Tiêu ném ra ngoài hai cái trong suốt bình. Trong chai có chất lỏng màu trắng ở bên trong đi lang thang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.